One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 850, phong bão mát. Khoảng cách vạn quốc có một khoảng cách hải vực. Một chiếc có cừu non đầu thuyền biển chính trên biển cả lao vùn vụt. Ấy, lúc này trên tàu biển vang lên một tiếng cao vút kinh hô. Robin, ngươi nói là ngươi đem thông hướng tối trung chi đảo bản chỉ đường cho nắm bắt tới tay. Usopp khó có thể tin đứng lên. Bờ môi đều bởi vì kinh hãi mà trở nên run rẩy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngạch, lại nói bản chỉ đường là cái gì? Brook gãi gãi mình bạo tạc đầu. Bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới mới mà thôi. Căn bản cũng không có tiếp xúc đến bản chỉ đường cơ hội. Đừng nói đạt được một khối bản chỉ đường. Ngay cả cái đồ chơi này là cái gì bọn hắn cũng không biết. Nico Robin thanh tú động lòng người tựa ở mạn thuyền bên trên. Mang trên mặt một vòng mỉm cười. Nàng nhìn quanh một vòng toàn bộ trên mặt viết đầy kinh ngạc các đồng bạn. Sau đó cười híp mắt mở miệng giải thích. Lock Bow là có cực hạn. Thông qua Lock Bow có khả năng đến nơi cuối cùng một hòn đảo tên là Thủy Tiên Tinh Đảo. Nhưng là nơi đó nhưng lại không phải chúng ta một mực tại truy tìm tối trung chi đảo. Tối trung, chi đảo, bị vua hải tặc mệnh danh là Raptel cái kia một hòn đảo. Giấu ở biển cả một cái góc nào đó. Chỉ có thông qua 4 khối đặc thù lịch sử chính văn mới có thể tìm được. Nico Robin nghiêm túc nói. Cái này 4 khối lịch sử chính văn thượng phân đừng ghi lại một bộ phận tin tức. Chỉ có đem 4 khối tảng đá toàn bộ tìm đủ. Đồng thời phiên dịch sau khi đi ra. Tài năng đến thế giới cuối cùng. Chờ một chút. Jin cảm giác mình trong đầu có chút hỗn loạn. Hắn vuốt vuốt thân đau huyệt thái dương về sau. Thử thăm dò nói. Nói cách khác Kaido cùng Salus Linlan sở dĩ muốn bắt Robin tỷ ngươi. Là bởi vì bọn họ đã thu thập đủ 4 khối tảng đá. Chỉ chờ ngươi đi giúp bọn hắn phiên dịch. Robin lẳng lặng nhẹ gật đầu. Mà bây giờ, bọn hắn chẳng những không có được như nguyện đạt được cuối cùng chỉ đạo tọa độ. Ngược lại là Robin tỷ ngươi nhớ kỹ tất cả bản chỉ đường văn bản. Jin gian nan nói, cái này nên tính là một cái nho nhỏ kinh hỉ a. Robin cười nói. Kinh hỉ đến quá mức a. Jin lúc này thật không biết mình nên lộ ra dạng gì biểu lộ tốt. Là phải cao hứng nói năng lộn xộn, hay là nên kích động khoa tay múa chân. Dạng này kinh hỉ thật sự là quá lớn. Khi bọn hắn tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường văn bản. Với lại Robin còn có thể phiên dịch lịch sử chính văn. Cái này ý vị, cái này không phải liền là nói chúng ta có thể trực tiếp tiến về tối trung chi đảo. Sao? Usopp quát to một tiếng. Luffy lập tức liền có thể trở thành vua hải tặc. Hi hi hi hi. Dạng này a. Mặt trong phải cùng cái bánh trưng đồng dạng hư nhược ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên phơi nắng. Nhóc mũ rơm ngẩng đầu. Cười hi hi thanh âm từ băng vải phía dưới truyền ra. Vậy liền tiến lên a. Hướng phía Raptel. Mũ rơm nhỏ nguyên khí tràn đầy. Nếu như vậy khoảng cách vua hải tặc vị trí. Hắn đã chỉ còn lại bước cuối cùng. Cái này. Nhưng là lúc này Robin biểu lộ lại trở nên có chút quái dị. Trên thực tế bởi vì một ít nguyên nhân. Ta chỗ thông hiểu cổ đại văn tự thiếu thốn một bộ phận. Ngạch Jin sừng sốt một chút. Sau đó hỏi. Cái kia. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là ta không cách nào đem những văn tự này toàn bộ phiên dịch ra đến. Robin có. Chút tiếc nuối nói. Ta chỉ có thể phiên dịch một bộ phận văn tự. À, dạng này à, Usopp tương đương thất lạc. Nếu như vậy chẳng phải ai cũng không có cách nào tìm tới tối trung chi đảo sao. Dù sao Robin ngươi trên thế giới cái cuối cùng hiểu được cổ đại văn tự người à. Robin trầm mặc, nàng đã thật đem nhóm người này xem như đồng bọn của nàng. Cho nên nàng mới càng không thể nói cho những người này chân tướng sự tình. Nếu như nàng thật nói cho mũ rơm nhóm, nàng không cách nào giải đọc tất cả lịch sử chính văn là bởi vì Raihat cướp đoạt nàng một bộ. Phận ký ức lời nói, không hề nghi ngờ, những này có thể không xa ngàn dặm xâm nhập Toto đảo đến cứu vớt nàng đồng bạn. Lập tức liền sẽ cùng Ulysses gia tộc khai chiến. Reinhardt nam nhân kia cũng không phải Salus Linlan có thể đánh đồng. Vô luận là lực lượng bản thân vẫn là vốn có thế lực. Cả hai ở giữa đều ngày đêm khác biệt. Một khi mũ rơm nhóm lựa chọn cùng nam nhân kia khai chiến. Như vậy chờ đợi cái này nho nhỏ hải tặc đoàn thể. Liền là tai họa ngập đầu. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hi hi hi hi. Không quan hệ. Ngược lại là nhóc mũ rơm không thèm để ý chút nào cười nói. Sẽ có một ngày tìm tới. Hắn là trời sinh chủ nghĩa lạc quan người. Với lại vĩnh viễn đối với mình tràn đầy tự tin. Không chút nghi ngờ mình có một ngày cuối cùng có thể trở thành mới vua hải tặc. Không sai. Jin cũng cười gật đầu nói. Mặc dù không cách nào trực tiếp đạt đến tối trung chi đảo. Khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là chính như Luffy nói. Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ đến. Đi qua chúng ta đồng tâm hiệp lực. Mũ rơm nhóm sĩ khí lập tức liền chấn phấn. Đúng vậy a, lần này dù cho không thể trực tiếp đạt đến tối trung chi đảo. Chỉ ít bọn hắn cũng đã giành trước rất nhiều người. Chờ một chút, tại cao hứng trước đó ta còn có một vấn đề. Usopp sắc mặt tại đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn run rẩy nói. Chúng ta bây giờ có phải hay không đã bị băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom để mắt? Tới, mũ rơm một nhóm người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Robin quan hệ đến vua hải tặc bảo tọa. Mặc dù nàng nói nàng không cách nào phiên dịch tất cả lịch sử chính văn. Nhưng là Kaido cùng Salus Linlan khẳng định không tin. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống bọn hắn sẽ nghênh đón hai đại băng hải tặc truy kích. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là nghĩ đến đây sự kiện vẫn cảm thấy trong lòng có chút nặng nề a, Jin cũng có chút tiếc. Nuối nói, chỉ sợ không chỉ là Kaido cùng Salus Linlan a, Robin nói. Đương thời lưu tại Totto đảo, bao gồm đến từ thế giới mới các nơi bọn quái vật. Chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm, sợ là chúng ta tiếp xuống liền sẽ trở thành toàn. Thế giới truy kích mục tiêu. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Lần này coi như không phải trò đùa. Hi hi hi hi. Chỉ có nhóc mũ rơm cười ra tiếng. Dạng này a, cảm giác kia cũng không tệ a. Cái gọi là vua hải tặc chính là muốn đánh bại tất cả cản đường đối thủ về sau. Mới có thể có được xưng hào a. Hắn chẳng những không có cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí còn có chút kích động mong đợi. Đây chính là nhóc mũ rơm. Robin nói không sai. Rất nhanh. Bởi vì băng hải tặc mũ rơm mà cuốn lên trận này sóng to liền sẽ quét sạch toàn bộ thế giới. Để toàn bộ thế giới tiến trình đều vì vậy mà sinh ra to lớn trách đi. Thế giới ồn ào náo động. Từ hiện tại chính thức bắt đầu. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.